Kế hoạch ly hôn đúng đắn. Chương 1, Góc truyện audio.com. Ngày thứ 7 kể từ khi ông nội nhà họ Nguyên qua đời. Thiếu phu nhân của Nguyên gia đã ngồi bên ngoài ban công hết cả một buổi chiều. Cũng vào buổi tối ngày hôm đó, cô bị cậu ba nhà họ Nguyên ném ra khỏi phòng. Lúc ấy, trên mặt mọi người đầy dấu chấm hỏi. Sao thiếu phu nhân lại từ phòng của cậu ba bước ra? Chuyện này nếu muốn nói, lại phải quay lại từ buổi chiều hôm đó. Vào ngày 4 tháng 12, tròn một tuần kể từ khi Nguyên lão gia tử mất, một tháng đầy sóng gió vừa qua khiến mọi người trong nhà ít nhiều đều có chút mệt mỏi. Nguyên lão gia tử vốn rất coi trọng và quan tâm thiếu phu nhân Nguyên gia là Tạ Manh. Cho nên khi ông đi rồi, có thể nói, Tạ Manh là người khóc thương tâm nhất. Sau khi mọi việc ma chay xong xuôi, Tạ Manh tất nhiên là vô cùng mệt mỏi. Buổi trưa ngày hôm đó, lão phu nhân còn gọi cô đến thư phòng giáo huấn suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy cô trực tiếp nằm ngủ trên bàn sách, suýt chút nữa bà đã nhịn không được mà đánh cô, lập tức đuổi cô ra ngoài. Tạ Manh cũng rất mệt mỏi nha, cô cũng lười tranh luận nên trở về phòng ngủ chưa. Giấc ngủ trưa nay cô ngủ rất sâu, nằm xuống một cái liền giống như toàn bộ ý thức đều bị lôi đi. Cô chìm vào một thế giới không thể nào hiểu được có tên gọi là cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo. Tạ Manh cũng là một tác giả, tuy không nổi tiếng, nhưng vẫn có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt. Vì vậy, ngay khi cô vừa nhìn thấy tiêu đề này liền có thể nghĩ ngay đến 180 loại kịch bản. Chắc chắn nội dung trong cuốn sách cũng không nằm ngoài các kịch bản này. Trên thực tế quả thật đúng là như vậy. Nhân vật chính của quyển sách này tên là Giang Nhã Tuyên. Một cô gái đáng yêu hiền dịu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Giang Nhã Tuyên là một cô nhân viên nhỏ làm việc trong công ty của nam chính Nguyên Tử. Có một ngày, nam chính bởi vì quá bận rộn nên phải nhờ người đi đón cháu trai của mình. Đúng lúc thư ký có việc, mà cô ấy vừa vặn quen biết Giang Nhã Tuyên, cũng hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của cô, liền nhờ đón đứa bé kia giúp mình. Chính vì vậy mà Giang Nhã Tuyên và người bạn nhỏ Nguyên Tư Lập gặp được nhau. Từ từ làm quen được với Nguyên Tư Lập, cuối cùng, bởi vì Nguyên Tư Lập quá thích chị gái này, cho nên nhóc rất muốn chị gái này trở thành thím của mình. Không lâu sau đó, Giang Nhã Tuyên đã thu hút được sự chú ý của Nguyên Tử. Cô đương nhiên cũng rất nhanh phải lòng nam chính. Suy cho cùng, nhan sắc của nam chính chắc chắn là không tồi. Đã là phụ nữ thì không khỏi động lòng. Nhưng mà ban đầu Nguyên Tử chỉ xem Giang Nhã Tuyên là một trong vô số cô gái muốn quyến rũ mình. Đối xử cũng không quá nhiệt tình. Huống chi anh vẫn còn đang trong một cuộc hôn nhân. Càng không thích hợp qua lại quá thân thiết với những cô gái xa lạ. Nội dung phần giữa đại khái là quá trình yêu nhau ngược tâm. Nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của hai người. Sau đó, Giang Nhã Tuyên nhận ra rằng cô không muốn mình trở thành người thứ ba. Vì thế cô đã rời đi trong nước mắt. Lúc này, Nguyên Tử mới bất ngờ phát hiện ra là mình đã yêu cô gái ấy mất rồi. Chính vì thế anh vội vàng dứt khoát ly hôn với Tạ Manh. Sau đó đổi theo tình yêu đời mình là Giang Nhã Tuyên. Kế tiếp chính là một màn truy thê hoành tá tràng trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay thấy sau khi xem xong câu chuyện này. Tạ Manh cảm thấy không thể không chửi rủa Giang Nhã Tuyên mấy câu. Đã làm tiểu tam suốt mấy tháng trời mới nhận ra mình không đúng mà rời đi. Cái này thật sự là trà xanh một quá rồi đấy. Nguyên Tử là người đi ngoại tình mà cuối cùng lại quay về đối xử tệ bạc với Tạ Manh. Là cha nam hay chính hiệu không còn gì để nghi ngờ. Tạ Manh trong câu chuyện cảm động đất trời này, không những chỉ là một vai phụ, mà CMN còn là một cái pháo hôi ba. Cái này còn chưa tính nếu Nguyên Tử thật sự muốn cùng Giang Nhã Tuyên ở bên nhau. Tạ Manh cô cũng không phải kiểu người thích dây dưa, cùng lắm thì cô đi là được. Nhưng vì sao trong này cô lại giống như bị cửa kẹp trúng đầu? Sống chết cũng không chịu ly hôn thế. Thằng nhãi Nguyên Tư Lập kia bắt nạt Tạ Manh đến mức không còn gì để nói. Ở Nguyên gia, Tạ Manh có Nguyên lão gia tử làm hậu thuẫn, mà Nguyên Tư Lập lại được toàn bộ Nguyên gia chống đỡ phía sau. đặc biệt là có Nguyên tự làm bia đỡ cho nó. Cách biệt lớn như vậy, Tạ Manh làm sao mà thắng được thằng bé? Càng không cần nói, sau khi Nguyên lão gia tử đi, không còn ai làm hậu thuẫn cho Tạ Manh nữa. Nguyên Tư Lập quả thực muốn gì làm đấy? Dù sao vẫn là trẻ con, cho dù muốn bắt nạt người khác, cũng chỉ có thể là quăng sâu lên người bạn, ném rán vào cà phê bạn. Lúc bạn đang ngủ thì tạt nước vào mặt bạn. Tạ Manh bị thằng nhóc đó hành hạ vài tháng, quầng thâm mắt vốn đã sâu giờ biến thành hai vòng tròn hoàn mỹ. Nguyên Tử và Giang Nhã Tuyên càng ngày càng quá đáng. Hai người bọn họ cho cô đội nón xanh bốn còn chưa tính, lại còn thường xuyên công kích tinh thần cô. Mớ bong bong này thậm chí còn bị đưa lên mạng. Thế mà Nguyên Tử lại chọn đứng về phía Giang Nhã Tuyên, biến cô từ một người vợ danh chính ngôn thuận trở thành kẻ tiểu nhân đê tiện, bị mọi người coi là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Câu chuyện tay ba đầy máu chó này lằng nhằng suốt một khoảng thời gian dài khiến Tạ Manh sức cùng lực kiệt. Từ thể xác đến tinh thần đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Cuối cùng cũng đành chấp nhận ly hôn. Mọi việc đến đây đã khiến cô cảm thấy có chút khó tiếp nhận rồi. Cuộc hôn nhân này dây dưa lâu như vậy, Tạ Manh đã làm không ít chuyện ác, cũng chịu không ít khổ sở. Trước khi ly hôn, Giang Nhã Tuyên kia thế mà còn thổi gió bên tai Nguyên Tử. Vì Tạ Manh đã khiến cô ta chịu tổn thương quá nhiều, Nguyên Tử một đồng phí ly hôn cũng không thèm cho Tạ Manh. Lúc ấy Tạ Manh thật sự cạn CMN lời. Vậy tại sao không tính cả lúc các người làm tổn thương tôi? Đương nhiên, dù sao con kiến cũng không thể so với cây đại thụ. Khi đó đã là một năm sau khi Nguyên lão gia tử mất. Tiếng nói của Nguyên Tử ở Nguyên gia đã có trọng lượng hơn rất nhiều. Huống chi, anh ta còn là người cực kỳ có năng lực, anh ta tự mình trèo chống Nguyên gia trong suốt một năm. Sớm đã có quyền uy nhất định ở trong nhà, ai dám chống lại anh ta chứ? Nói tới đây, cũng phải đề cập đến gia đình Tạ Manh một chút. Tạ Manh chỉ là cô con gái nhỏ trong một gia đình lao động bình thường. Trên cô còn có một người chị gái, phía dưới lại có một người em trai. Theo cách nói như trên mạng, cô nhớ rõ mục tiêu chính của gia đình mình là giúp đỡ cho em trai năm. Quả thực Tạ Manh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều dẫm lên những hố mìn của cư dân mạng. Lúc cô bị bạo lực trên mạng xã hội, cùng cô chịu khổ đương nhiên còn có người nhà của mình. Cuộc sống của ba chị em Tạ Manh không thoải mái như Giang Nhã Tuyên. Từ nhỏ đã phải ở nông thôn lăn lộn mà sống, bà nội là người không công bằng. Tất cả đồ vật ba mẹ Tạ gửi về bà đều đem cho con của cô chú. Ngược lại, ba đứa nhỏ nhà bọn họ chưa từng được dùng qua bất kỳ thứ gì. Tạ Manh không phải là một cô gái hiền thục, thậm chí, có thể nói là hơi dữ dằn một chút, để trên có thể gánh vác chị gái, dưới có thể bảo vệ em trai. Cô đã phải tạo nên tính cách như vậy. Sau này, ba chị em được ba mẹ đưa đến thành phố Phụ Thành. Từ đó một nhà năm người sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố này. Ngôi nhà không lớn, rộng hơn 70 mét vuông, nhưng ba chị em đều rất hạnh phúc, cũng bởi vì những chuyện đã qua lúc còn nhỏ. Tình cảm giữa ba chị em vô cùng tốt. Nói thật, Tạ Manh không hề cảm thấy mình không hạnh phúc bằng Giang Nhã Tuyên. Cô cảm thấy cuộc sống của mình cũng rất rất tốt, tốt đến mức ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Vì có một lần cứu Nguyên lão gia tử mà cô được ông dẫn mối gả cho cháu trai trong nhà là Nguyên Tử. Đương nhiên, câu chuyện tưởng chỉ gói gọn trong vài câu nhưng trên thực tế, đằng sau nó là rất nhiều thăng trầm khó nói. Tạ Manh không quá thoải mái khi nhớ về nó. Nguyên Tử trong khoảng thời gian chờ ly hôn cũng không chút lưu tình. Ngay sau khi Tạ Manh rời đi, anh còn khiến cuộc sống của cô vất vả khôn nguôi. Nữ phụ hay các nhân vật pháo hôi trong chuyện từ trước đến nay đều sẽ không có cái gọi là kết cục tốt đẹp, happy ending. Tạ Manh đương nhiên cũng giống như vậy. Về lý do tại sao cô bị ném ra từ phòng của cậu ba Nguyên gia, một lần nữa phải nói đến suy nghĩ của Tạ Manh ở tương lai sau khi đã biết câu chuyện qua giấc mộng ấy. Chiều hôm đó sau khi tỉnh dậy, Tạ Manh ra ngoài ban công để gió lạnh thổi vào người suốt một giờ. rồi gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn tốt. Tạ Manh còn nhớ rõ cô đã hỏi, cậu có biết người nào ở bộ phận tài vụ tên là Giang Nhã Tuyên không? Người nọ trả lời, gì, sao cậu biết vậy, tháng trước mới vào công ty, là người quen của cậu à? Tạ Manh mỉm cười nói. Không quen, sau này sẽ mời cậu ăn cơm, giờ tớ cúp máy trước nhé. Một người cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe tên, lại thật sự xuất hiện trong cuộc đời cô. Tạ Manh phần nào xác định được tính chân thực của giấc mơ này. Nếu giấc mơ là thật, vậy thì thứ nhất, thế giới mà cô sống suốt 25 năm này chỉ là một quyển sách. Hay có thể nói là một quyển ngôn tình đầy lôi cuốn và kịch tính. Điều này quả thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới quan của Tạ Manh. Tâm lý của cô có chút sụp đổ, nhưng những diễn biến tiếp theo của câu chuyện đã biến sự sụp đổ tinh thần của cô trở thành sự thương hại cho chính mình thứ hai. Ông chồng nguyên tự thân yêu bây giờ của cô là nam chính trong cuốn sách này. Đương nhiên, cô và chồng mình đã kết hôn 2 năm, vì hữu danh vô thực 6, nhưng cũng là vợ chồng hợp pháp. Tạ Manh còn đặt cho quyển sách này một cái tên khác, gọi là Lịch sử ngoại tình của cha nam nguyên tử. Thứ ba, nữ chính trong cuốn sách không phải là cô, nữ chính họ Giang tên Nhã Tuyên, ngây thơ đáng yêu, giỏi đàn ca sáo nhị, quả thật là một bông sen trắng thanh thuần. Hơn nữa, nhờ vị nữ chính này, rất có khả năng cô sẽ gặp kha khá bất hạnh và đau khổ. Thứ tư, thời gian nam nữ chính gặp nhau càng ngày càng gần, chỉ còn 3 tháng, bọn họ sẽ cùng nhau ngoại tình. Tay trong tay đội lên đầu cô một cái nón xanh xinh xắn. Sau khi cắm sừng cô xong, bọn họ còn muốn ngược cô thê thảm. Vậy thì, tiếp theo cô nên làm gì đây? Kỳ thật, ngay ngày đầu tiên sau khi ông nội Nguyên qua đời, Tạ Manh cũng đã đề cập chuyện ly hôn với Nguyên Tử. Nguyên Tử không đồng ý. Lý do anh đưa ra rất đơn giản. Thời gian chưa hợp lý. Nếu Tạ Manh muốn ly hôn ngay lập tức, một đồng cũng đừng mong lấy được. Tạ Manh cười lạnh, tuy không biết vì sao không lấy được, nhưng dù sao cuộc hôn nhân này vốn dĩ không dựa vào tình cảm. Cô là vì tiền còn anh vì lợi, thế nhưng giờ anh lại muốn kéo dài thêm 2 năm nữa. Vậy tùy anh thôi, lúc ấy Tạ Manh cảm thấy mình có đủ thời gian để chơi với anh. Nhưng hiện tại Tạ Manh vuốt cằm suy nghĩ, ly hôn sớm sẽ không lấy được tiền. Để lâu cũng không lấy được tiền không phải đều giống nhau sao? Có giấc mơ kia báo mộng, cô vẫn còn muốn kéo dài đến lúc đó thì chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao? Ly hôn, nhất định phải ly hôn, ngay lập tức phải ly hôn. Tuy nhiên thái độ của Nguyên Tự đúng thật là không muốn ly hôn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà chỉ còn 3 tháng nữa nam nữ chính sẽ gặp nhau rồi. Đến lúc đó người bị ngược chính là cô. Tranh thủ trước lúc bọn họ gặp nhau, cô nhất định phải rời khỏi Nguyên gia. Cô cũng không tin ông nội Nguyên không chia cho cô một chút của hồi môn nào. Hiện tại ly hôn có lẽ còn có thể giành lại một ít. Chờ 1-2 năm nữa khi Nguyên Tử đã đứng vững, cho dù là được thừa kế cũng sẽ hành không được. Về chuyện Nguyên Tử sống chết không chịu ly hôn, nguyên nhân không phải bởi vì muốn cô để lại phần tài sản được thừa kế đấy chứ. Nếu là trước đây, Tạ Manh tuyệt đối sẽ không nghĩ Nguyên Tự như vậy. Tuy rằng hai người không quá thân thiết, nhưng dù sao cũng đã kết hôn 2 năm, Tạ Manh ít nhiều cũng hiểu Nguyên Tự đôi chút, người như anh sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng giấc mơ này lại không nói như vậy, Nguyên Tự còn có thể ngoại tình, có thể ngược cô, có thể nói nhân phẩm của hắn thật chẳng ra gì. Chỉ là nếu Nguyên Tự thật sự không muốn, vậy thì cô phải làm gì để có thể ly hôn đây? Nếu có bất cứ điều gì trên thế giới này mà đàn ông không thể chấp nhận, vậy thì chắc chắn đứng đầu chính là mũ xanh. Nghĩ đến đây, Tạ Manh đột nhiên phì cười. Anh đội mũ xanh cho tôi. Tôi đội mũ xanh cho anh. Ai sẽ xanh trước tiên? Trước sau gì cũng xanh. Không bằng xanh sớm hơn một chút. Chú thích, 1, trà xanh, chỉ mấy chị gái bên ngoài tỏ vẻ thanh mát, hiền lành, dịu dàng lại rất hiểu chuyện, thế nhưng bên trong lại thối nát, giỏi tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với hoa đã có chủ. 2. Cha nam, người đàn ông cặn bã,